Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tìm kiếm cho ta, nhất định phải tìm ra, nếu không tất cả chúng ta đều sẽ tiêu đời. Hạ Lan An giận không kềm được nhìn vết nứt trên biên giới đại đảo, tức đến mức muốn chửi thề. Hắn chỉ có thể quát lớn những tu sĩ tông môn khác, không nên ở chỗ này đục nước béo cò. Các người tốt nhất đừng đứng nhìn, thằng nhóc này đúng là điên thật rồi, vết nứt trên biên giới đại đảo sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó lẽ nào chỉ nhìn chúng ta đối phó với thiên ma ngoại đảo sao? Nghe vậy, mọi người đều toát mồ hôi lạnh trong lòng. Dường như cũng nhìn thấu tình hình không ổn. Lúc này mới bắt đầu nhao nhao dốc lòng tìm kiếm. Trong khi đó, sau khi liên tiếp phá hủy biên giới đại đảo bốn phía, Thẩm Mộc đã lén lút quay trở về quan tài phục sinh trước khi trời sáng, rồi đậy nắp lại. Khí thức của hắn lập tức biến mất không chút dấu vết. Thanh Long, tiểu tử ngươi là không muốn sống. Thẩm Mộc thoải mái nằm trong quan tài, mỉm cười nói, được rồi, dù sao về sau ngươi cũng không ở đây, sợ cái gì. Đi ngủ, đêm mai tiếp tục. Thanh Long im lặng. Bên trong một tòa đại trạch bí ẩn nào đó. Sắc mặt Liễu Thường Phong và Liễu Tông Nguyên đều rất khó coi, bầu không khí có chút ngưng trọng. Chuyện xảy ra bên ngoài như vậy, bọn hắn đương nhiên là biết rõ. Hơn nữa, toàn bộ quá trình, những đệ tử Vô Lượng Sơn đi ra tìm hiểu cũng đã được dẫn về đầy đủ, và họ đã kể lại từng thao tác quái dị của Thẩm Mộc. Đến tận giờ khắc này, bọn hắn mới chợt nhận ra, thì ra tiểu tử này thật sự có cách. Chỉ là, biện pháp này thật sự có chút đáng sợ. Liễu Tông Nguyên trầm ngâm một chút. Sau đó hắn mở miệng nói với Liễu Thường Phong, không được, tiểu tử này quá không biết trời cao đất rộng. Người bây giờ hãy liên hệ với hắn, hỏi thăm dự định của hắn. Nếu hắn thật sự đâm thủng biên giới đại đảo, dẫn dụ một lượng lớn thiên ma đạo ngoại đến, vậy chúng ta cũng sẽ gặp họa lây. Hơn nữa, bên ngoài hiện nay có quá nhiều đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông đang truy bắt hắn, chúng ta muốn tiếp cận mộ quần y cũng không phải chuyện dễ dàng. Liễu Thường Phong nghe vậy nhẹ gật đầu. Kỳ thực, đừng nói Liễu Tông Nguyên, ngay cả bản thân Liễu Thường Phong trong lòng cũng sóng gió kinh hoàng. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng Thẩm Mộc sẽ có ý kiến hay ho gì. Kết quả tuyệt đối không ngờ rằng, Thẩm Mộc lại chuẩn bị xuyên phá biên giới đại đảo. Ý đồ của hắn rõ ràng không gì hơn, là muốn mượn thiên ma đạo ngoại để tiêu diệt đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông. Bất quá, đây đích xác có chút đùa với lửa, rất dễ tự thiêu. Hắn lấy ra thiên âm phù lục, mở thiên âm bày. Liễu Thường Phong, Thẩm Mộc, người có hay không tải, mau chạy ra đây đáp lời. Liễu Thường Phong một tiếng triệu hoán. Rất nhanh đã thu hút sự chú ý của các thành viên khác trong nhóm. Ở xa bên ngoài động thiên phúc địa, Cố Thủ Chí, Tiêu Nam Hà, Vương Bắc Huyền, thậm chí cả Lý Phù Diêu và những người khác, trong cùng một lúc đều nhìn về phía phù lục trong tay mình. Ngay cả Hàn Đông Ly, người cũng đang ở động thiên phúc địa giờ phút này, cũng bắt đầu lén lút nhìn trộm màn hình. Bất kể là bên trong hay bên ngoài, mọi người đều rất tò mò Thẩm Mộc rốt cuộc muốn làm gì. Không quá lâu sau đó, chỉ thấy trong thiên âm bầy truyền đến giọng của Thẩm Mộc. Thẩm Mộc, a, ta ở đây, làm sao vậy? Ta đây vừa nằm xuống, chuẩn bị ngủ. Nằm xuống. Tất cả mọi người nghe xong đều im lặng. Cái này mẹ nó là cái tình huống gì, thế mà còn có tâm tình đi ngủ. Liễu Thường Phong, Thẩm Mộc, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì a hát? Thiên ma đạo ngoại đều để ngươi thả ra rồi, ngươi sẽ không thật muốn đem cái này động thiên phúc địa làm cho sụp đổ đi. Thẩm Mộc, ôi, đừng khẩn trương như vậy, ta bất quá chỉ là mở mấy cái biên giới mà thôi, hơn nữa còn là mấy cái tương đối yếu. Những nơi phòng ngự mạnh, ta căn bản không thể đánh vỡ. Không gì ngoài việc phóng thích mấy con thiên ma để thu hút sự chú ý của bọn họ. Các ngươi đừng vội thay ta lo lắng. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép, đám người suýt thổ huyết. Ai mẹ nó lo lắng ngươi, chúng ta là lo lắng cho mình. Thẩm Mộc, các ngươi đừng sốt ruột, đoán chừng qua thêm mấy đêm nữa, Hạ Lan Kiếm Tông cũng sẽ bị ta làm cho xáo trộn, đến lúc đó các ngươi liền có thể thành công lẻn vào mộ quần y để đoạt cơ duyên. Liễu Thường Phong và Liễu Tông Nguyên nghe vậy, tâm tình dường như cũng không hề nhẹ nhõm hơn là bao. Liễu Tông Nguyên đoạt lấy phù trong tay Liễu Thường Phong, sau đó nói vào bên trong, Thẩm Mộc, ngươi có lẽ không hiểu rõ lắm về thiên ma. Từ xưa đến nay, trong động thiên phúc địa, phàm là phá hủy biên giới thì đều không có kết cục tốt, nhất là các thông đạo thiên ma. Đây không phải thứ có thể tùy tiện đánh vỡ. Một khi lỗ hổng ngày càng lớn, xuất hiện những con thiên ma thực sự cường đại, đến lúc đó đừng nói là Hạ Lan Bình Vân, ngay cả tất cả chúng ta cộng lại cũng chưa chắc đã là đối thủ của bọn chúng. Người phải biết, bọn chúng căn bản miễn nhiễm với nguyên khí của chúng ta. Bất kỳ công pháp đại đạo nào, thậm chí thần hồn thức hải của ngươi, công kích đối với chúng đều căn bản là vô hiệu. Nghe đồn, năm đó có vài vị lục địa đại năng thời cổ cũng đã chết, cuối cùng mới trục xuất được chúng khỏi đạo ngoại chi cảnh. Nhưng hôm nay, một khi lỗ hổng này bị mở ra, hơn nữa còn là ở Đông Châu, e rằng sẽ gây ra hỗn loạn. Liễu Tông Nguyên nói lời thấm thía, hết sức thuyết phục. Kỳ thực, hắn cũng không phải nói chuyện giật gân. Những chuyện này, phàm là một tu sĩ có chút kiến thức thông thường thì phần lớn đều sẽ biết. Nói thật, so với thiên ma, các tu sĩ càng thích đối phó đại yêu ở ngoại cảnh hoang mạc. bởi vì chúng dễ đối phó hơn một chút. Chúng và tu sĩ nhân cảnh không tương sinh tương khắc, thậm chí sau khi bị giết, còn có thể cướp đoạt yêu đan để trợ lực tu hành. Trái lại thiên ma thì không giống, đối phó chúng, chẳng những không có bất kỳ thu hoạch nào, không chiếm được lợi ích gì, hơn nữa còn phiền phức muốn chết. Thiên đạo của nhân cảnh thiên hạ không hề có ước thúc nào đối với chúng. Điều này nghe thôi đã đủ khiến người ta cảm thấy kinh hãi rợn người. Thẩm Mộc, rồi, ta biết rồi, những gì ngươi nói ta đều hiểu. Ta sẽ xem xét mà làm, và lại, ta cũng không thật sự muốn phá hủy động thiên phúc điện này, ta chỉ muốn đối phó Hạ Lan kiếm tông mà thôi. Liễu Tông Nguyên, ai, được thôi. Nghe lời Thẩm Mộc nói, Liễu Thường Phong và Liễu Tông Nguyên cùng những người khác chỉ có thể thở dài. Thật sự không thể làm được gì hơn. Nhưng mà, bọn hắn không biết rằng, cuộc trò chuyện lần này, trong mắt những kẻ đang nhìn trộm bên ngoài, đây tuyệt đối là một tin tức kinh thiên động địa. Nhất là Tiêu Nam Hà, Vương Bắc Huyền và những người khác bên trong doanh trướng. Giờ phút này đều nhao nhao mí mắt giật giật. Đồ má, may mắn vì chuyện Nam Tĩnh Vương triều xâm lược mà thời cơ tranh đoạt cơ duyên động thiên phúc địa của bọn hắn bị trì hoãn. Nếu không lúc này mà cũng đi theo vào, chẳng phải là muốn bị tiểu tử này đùa cho chết sao? Chẳng biết tại sao, bọn hắn chợt có chút đồng tình với Hạ Lan Bình Vân. Sau khi nói chuyện với Liễu Thường Phong và những người khác, Thẩm Mộc nằm trong quan tài, bắt đầu nghiêm túc suy tư. Hạ Lan kiếm tông cơ hồ toàn tông xuất động, tất cả đệ tử cộng lại không sai biệt lắm gần 3.000 người. Ban đầu hẳn là còn nhiều hơn nữa. Bất quá, họ đã để lại gần 1.000 người ở bên ngoài động thiên phúc địa để trông coi. Đương nhiên, hiện tại những người đó đã bỏ mạng cùng Hạ Lan Vũ. Nếu muốn từng người đánh giết hết những đệ tử này, e rằng sẽ mệt chết. Trong bí cảnh thi luyện, số quỷ vật bị chém giết nhiều nhất cũng chỉ khoảng vài chục đến hàng trăm. Thế nhưng, nơi đây lại có mấy ngàn kiếm tu, thật sự hơi khó khăn. Cho nên, ngoại đạo thiên ma vẫn là điểm đột phá. Trước đó, Thẩm Mộc phần tuy chính là đang ứng phó Liễu Tông Nguyên. Theo hắn, ngoại đạo thiên ma này nhất định phải được thả ra. Và lại, hắn cũng rất muốn nghiên cứu một chút, dù sao, thiên phú mang đặc tính bẩm sinh này, trong nhân cảnh thiên hạ, gần như có thể coi là vô địch. Hắn mở bản đồ ẩn, lúc này, trên bản đồ đã đánh dấu rất nhiều ký hiệu màu lục. Thẩm Mộc đại khái đếm thử, trong toàn bộ động thiên phúc địa, những nơi có loại ký hiệu màu lục này, lại có đến 50 địa điểm. Trong số đó, hai địa điểm được đánh dấu đặc biệt lớn và dễ thấy, màu sắc cùng độ sáng cũng lớn hơn nhiều so với những nơi khác. Nếu không có gì bất ngờ, ký hiệu càng lớn, thực lực của boss ẩn giấu lại càng mạnh. Cho nên Thẩm Mộc suy đoán, tại biên giới của hai nơi này, hẳn là ẩn chứa những ngoại đạo thiên ma càng mạnh hơn. Bất quá, Thẩm Mộc cũng không thực sự điên rồ mà tự tìm cái chết. Đương nhiên hắn sẽ không mạo hiểm phá vỡ hai biên giới này. Bất quá, những chỗ khác thì hắn vẫn có thể tiếp tục thử một chút. Dựa theo những gì đã thấy trước đó, một thiên ma có thể trong nháy mắt giết chết 10 kiếm tu quan hải cảnh trở xuống. Vậy thì không cần quá nhiều, chỉ cần thả ra mười mấy hoặc 20 con. Hẳn là đã có thể hoàn toàn kiềm chế được đệ tử Hạ Lan kiếm tông. Trong khi suy nghĩ, Thẩm Mộc nhanh chóng định ra lộ trình hành động cần thiết cho ngày hôm sau trên bản đồ, cùng thứ tự phá hủy các biên giới. Sau đó hắn hài lòng mỉm cười, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Thật có lỗi, bị cúp điện, cho nên canh chậm chút. Trung thổ thần châu, Long Thành Cảng. Giờ phút này, chiếc đò ngang vượt châu khổng lồ mới chậm rãi hạ xuống từ tầng mây, tiến vào bến cảng Long Thành. Có thể nhìn thấy vô số tu sĩ quần áo sặc sỡ, từng biển người nối đuôi nhau bước ra từ trên đò ngang. Sự náo nhiệt của nơi này, có lẽ ngay cả Thẩm Mộc sau khi nhìn thấy cũng sẽ có chút đố kỵ. Quận thành cảng khổng lồ này, với số nhân khẩu đông đúc, tuyệt đối không phải Phong Cương Thành có thể sánh được. Bất quá điều này cũng bình thường, dù sao đây là trên thổ địa của Trung Thổ Thần Châu. Diện tích Đông Châu kỳ thực đã rất lớn rồi, nhưng mà, so với Trung Thổ Thần Châu, hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Nếu không thì tại sao lại nói rằng, nơi đây mới là thiên hạ chân chính của tu sĩ? Tùy tiện một tùy tùng giữ cửa, mà vậy mà đều bắt đầu từ Long Môn Cảnh. Lại đúng như Tào Chính Hương đã nói trước đó, nơi này có thể nói là kiếm tu đầy đất, bất kể là ai, sau lưng đều đeo một thanh kiếm. Đương nhiên, ngoài sự đố kỵ ra, cũng có niềm vui. Ngay giữa cảng khẩu khổng lồ này, đứng sừng sững một cây cột đá thẳng tắp vút tận trời. Mà trên đỉnh cột đá, lại được lắp đặt ba cái nồi lớn màu đen. Đúng là không biết mua được pháp khí che đậy thiên âm từ con đường nào. Ba cái nồi chồng chất lên nhau, khiến cho phạm vi bao trùm càng rộng hơn. Tại đây, rất nhiều người của tông môn ở Trung Thổ Thần Châu đã dần dần thích ứng và sử dụng thiên âm phù lục. Tuy nói nhìn trước mắt thì, nó vẫn còn được xem là sản phẩm nhỏ. Bất quá, theo tốc độ truyền bá như thế này, chắc hẳn không bao lâu sẽ có thể truyền khắp tất cả tông môn trên lục địa. Dù sao, ngay cả ở Trung Thổ Thần Châu cũng đã có người bắt đầu sử dụng. Trong vô thức, bản thiết kế kinh doanh của Thẩm Mộc lại càng tiến thêm một bước. Kỳ thực, đối với tu sĩ trong thiên hạ mà nói, cũng không có bất kỳ pháp khí truyền tin nào bắt buộc phải sử dụng, chỉ cần tiện lợi và chi phí thấp là rất nhanh sẽ được tiếp nhận. Đại trận truyền tin phi kiếm vốn là một trận pháp tiêu hao cực lớn. Cho nên, bây giờ có loại phù lục gần như không tiêu hao này, hơn nữa còn có tính năng mạnh mẽ như vậy, tự nhiên được yêu thích. Giờ phút này, trong đại quận thành phía sau Long Thành Cảng, một đám kiếm tu trẻ tuổi khí chất tuyệt trần, ùn ùn bước ra từ một tiểu lầu. Thu hút ánh mắt của mọi người. cũng không phải bởi vì trang phục của những người này có thể lấn át những đệ tử gia tộc hào môn ăn mặc chỉnh tề kia, hoặc là cảnh giới có thể tạo ra bao nhiêu áp lực, mà là bởi vì trên người những kiếm tu này, không một ai không tỏa ra sát khí ác liệt. Nhìn thế nào cũng không giống khí thế mà một thế hệ trẻ tuổi như vậy có thể có được. Mà trong số những người này, người dẫn đầu là một nữ tử. Chính là Tống Nhất Chi, lúc này nàng đã khoác lên người bộ giáp trụ màu đỏ như trước, lưng đeo trường thương, bên hông treo thanh đao hẹp dài màu trắng. Chỉ là nàng duy chỉ thiếu đi chuôi trường kiếm độc tú đã làm nên danh tiếng cho nàng. Một đám thế hệ trẻ tuổi tài năng xuất chúng như vậy, tự nhiên khiến nhiều người phải liếc nhìn, tò mò về lai lịch của mấy vị thiên kiêu này. Có lẽ ở các lục địa khác, một số thiên tài yêu nghiệt đại diện cho tốc độ tăng tiến cảnh giới. Thế nhưng, tại Trung Tổ Thần Châu thì không phải vậy. Cảnh giới không đại diện cho sự tuyệt đối, còn đối với những yêu nghiệt chân chính cường đại, cảnh giới chẳng qua cũng chỉ là sớm tối mà thôi. Điều thực sự khiến bọn hắn để mắt đến, kỳ thực là đại đạo chi tranh ở cùng cảnh giới. Bất quá, đại đạo chi tranh ở cùng cảnh giới này, có lẽ ở các lục địa khác tương đối ít được nghe thấy. Thậm chí căn bản không ai biết đến, hay chú ý đến hạng mục này. Bởi vì đồng cảnh chi tranh là cả thiên hạ công nhận, nhưng trước cảnh giới thứ hai, mới chọn ra một người duy nhất. Còn sự khởi đầu của đại đạo ở cùng cảnh giới chân chính, chính là long môn cảnh, cái gọi là ca hóa rồng khi vượt long môn, hàm nghĩa chân chính của nó, chính là sau khi bước vào cánh cửa long môn, liền tiến vào hệ thống vận hành tu hành chân chính dưới thiên đạo. Mà từ giờ phút này bắt đầu, mỗi một cảnh giới, đều chỉ có một người duy nhất. Cho đến khi người này tấn thăng lên cảnh giới tiếp theo, liền có một người vô địch ở cùng cảnh giới mới thay thế. Đây không phải một bảng danh sách do tông môn nào đó sáng lập, mà là sau long môn cảnh, mỗi một cảnh giới đều có người được khí vận đại đạo của nhân cảnh thiên hạ gia trì. Điều kiện tiên quyết là, người cần tranh giành vị trí duy nhất ở cảnh giới này, cũng chính là vô địch. Sau đó, khí vận thiên đạo liền sẽ tụ tập về phía ngươi. Đương nhiên, những chuyện này đối với phổ thông tu sĩ không đáng để nhắc tới, bởi vì không biết thì mạnh hơn biết, trong lòng sẽ có chấp niệm, gây bất lợi cho đạo tâm. Cho nên, phần lớn các tông môn nhỏ ở các lục địa khác cũng sẽ không nói về những điều này. Dù sao, trăm ngàn năm qua, từ long môn trở đi, đến võ cảnh, cho đến tập tầng lầu, mỗi một cảnh giới vô địch đều ở Trung Thổ Thần Châu. Không thể tranh cãi, có những người phụ trách kiểm tra, tu sửa, cũng có những đạo pháp tu sĩ. Năm đó, Văn Đạo Đồ Tể Trừ Lộc Sơn và Tây Sở Bá Vương Hạng Thiên Tiếu cũng từng tranh đấu một lần ở long môn cảnh. Tuy nhiên, khi đó Trừ Lộc Sơn không kiềm chế được, thực sự đã tung nhất quyền đánh bay Hạng Thiên Tiếu. Chưa kịp phân định thắng bại, hắn không thể kìm nén cảnh giới, liền tiến vào kim thân cảnh. Cuối cùng, hai người đành tiếc nuối mà bỏ lỡ nhau như vậy. Nói tóm lại, đại đạo chi tranh này, tại một vùng Trung Thổ Thần Châu rộng lớn như vậy, đã trở nên không còn xa lạ gì. Tầm quan trọng của nó tuyệt đối còn hơn cả bảng xếp hạng Thiên Cơ Sơn. Cho nên, các thiên kiêu của Trung Thổ Thần Châu thực tế được bảo vệ rất tốt. Ngoại trừ việc cạnh tranh này, họ cơ bản không rời khỏi vùng đất này. Để tránh chết yêu giữa đường hoặc bị đại yêu chém giết. Hầu hết bọn họ đều trưởng thành một cách vững vàng. Hơn nữa, cảnh giới của họ theo mắt người ngoài cũng không thăng tiến quá nhanh. Như Tống Nhất Chi vậy. Dựa theo thực lực của nàng, tuyệt đối nàng sẽ không chỉ dừng lại ở võ cảnh. Dĩ nhiên, cho dù có áp chế cảnh giới, nàng cũng nhất định phải tranh đoạt vị trí đồng cảnh vô địch. Dù sao đây là sự gia trì khí vận của thiên đạo. Duy nhất trên thế gian. Điều này còn chân quý hơn cả những bảo bối cơ duyên trong động thiên phúc địa. Các siêu cấp tông môn và vương triều ở Trung Thổ Thần Châu hầu hết đều rất kiêu ngạo. Tuy nhiên, họ cũng quả thực có tư cách đó. Cho nên, sau long môn cảnh, sự tranh đoạt của thế hệ trẻ tuổi vô cùng kịch liệt. Cứ thế, việc tranh đấu nội bộ cũng dần trở nên nghiêm trọng. Đây không phải là điều mà chỉ riêng Hạ Lan Kiếm Tông có thể sánh được. Bởi vậy, lúc này, mọi người đều nhìn về phía Tống Nhất Chi và những người khác. Lòng họ không khỏi suy đoán. Khí chất sắc bén như vậy, chắc chắn là một thiên kiêu tranh đoạt đại đạo ở cảnh giới nào đó. Bỗng nhiên có người nói. Mau nhìn, yêu bài trên người thanh niên cao lớn kia. Kiếm thành. Hay lắm, thảo nào, thì ra là lũ yêu nghiệt từ chiến trường ngoại cảnh. Ta đã bảo rồi, lần này núi treo ngược, Linh Kiếm Tông cùng Thiên Cơ Sơn hợp tác mở bảng thiên kiêu, nhất định sẽ là một cảnh tượng hoành tráng. Nói bậy, người tưởng ai cũng giống Đông Châu à, chốc lát mấy cái vương triều đánh nhau như chơi trò trẻ con. Đây chính là thỉnh hội xếp hạng thế hệ trẻ tuổi của một thế hệ mới đó. Thôi nào, bảng xếp hạng của Thiên Cơ Sơn, coi như không cần nhìn, sớm muộn gì cũng sẽ biết. Có đi cũng không giao đấu, có gì đáng xem. Bảng xếp hạng công bố chắc là không có so tài, nhưng Trung Thổ Thần Châu ta có không ít thỉnh hội giao đấu, còn sợ không có gì đáng chú ý ư. Nếu thấy chưa đã ghiền, giải đấu kiếm thành năm sau, đến góp vui không? Thế thì phải đi chứ, chẳng phải cái này có ý nghĩa hơn cái động thiên ở Đông Châu đó sao? Chết tiệt, đừng nói nữa, nếu không phải Nam Tĩnh Vương Triều đánh nhau với Đông Châu, cái động thiên phúc địa này tôi đã chuẩn bị đi rồi. Tiếp thay, đại chiến Vương Triều quá hỗn loạn, tông môn không cho phép. Lúc này, nhiều tu sĩ nhao nhao thảo luận. Còn đoàn người Tống Nhất Chi đã rời khỏi Long Thành Cảng. Họ không chọn ngựa kiếm phi hành, mà là thuê vài cỗ xe ngựa, chậm rãi tiến về phía sâu bên trong Trung Thổ Thần Châu. Trong xe ngựa, Lam Tiểu Điệp thấp bé hỏi, Nhất Chi, cậu đang nghĩ gì thế? Tống Nhất Chi nhìn ra ngoài xe ngựa, không nghĩ gì cả. Hắc hắc, không phải đang nghĩ thằng nhóc kia chứ? Tống Nhất Chi nghe vậy thì ánh mắt lóe lên, sau đó đá một cước, có thời gian nghĩ mấy thứ này, không bằng tu luyện một chút. Nếu không lên được bảng xếp hạng Thiên Cơ Sơn, cậu còn mặt mũi nào về kiếm thành? Hừ, tớ lại không có thứ hạng, Lam Tiểu Điệp nhỏ giọng nói, sau đó khẽ búng tay rồi nói, ôi, nghe nói thằng nhóc kia cũng đến Long Môn Cảnh rồi hả? Có thể tranh đại đạo, thú vị thật, Nhất Chi tỷ, chị nói bảng thiên kiêu Long Môn Cảnh, hắn có thể lọt vào không? Đương nhiên, còn đồng cảnh vô địch thì khỏi phải nghĩ, chỉ cần chị không ở Long Môn, vậy chắc chắn là mấy cái tên đứng sau rồi. Về phần thằng nhóc kia, tớ đoán ngay cả bảng xếp hạng chắc cũng không lọt được đâu. Tống Nhất Chi ngáp một cái, sau đó khẽ nói, đồ đệ của ta, ngoài ta ra, hắn chính là đệ nhất. Phốc, ha ha ha, mọi người trong xe không khỏi bật cười. Có thể sao? Lúc này, Nhất Chi điện hạ e rằng đã lầm to rồi. Bên trong động Thiên Phúc Địa, sau một ngày tìm kiếm, mọi người đều cảm thấy vô cùng quỷ dị. Với số lượng và cảnh giới của họ, không thể nào lại không tìm thấy dù chỉ một tu sĩ Long Môn Cảnh trong một tòa đô thành. Cho dù họ có phóng thích thần hồn trải rộng để điều tra đến mấy đi nữa, vẫn không thể phát hiện khí tức và bóng dáng của Thẩm Mộc. Ngày tiếp theo vẫn không có kết quả, có người thậm chí cảm thấy Thẩm Mộc có lẽ đã tiến vào một bí cảnh ẩn giấu nào đó trong động Thiên Phúc Địa, hoặc đã bị biên giới đại đạo nuốt chừng. Bằng không, căn bản không thể nào không tìm thấy dù chỉ một chút tung tích. Tuy nói động thiên này rất lớn, nhưng tất cả bọn họ hợp sức bao trùm và truy quét cùng lúc, đến cả một con ruồi cũng khó lọt. Điều này đơn giản khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, dù vậy, Hạ Lan Bình Vân hình như vẫn không hề có ý định từ bỏ. Lại đến đêm, cứ như thế biết Thẩm Mộc thường chọn ban đêm để hành động, hầu hết các đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông đều xuất động, phân bố khắp các vị trí trong đô thành. Tuy nhiên, rõ ràng vẫn còn những kẽ hở lớn. Không còn cách nào khác, nhất định phải phân chia nhân lực đến biên giới đại đạo. Những thiên ma bên ngoài đạo bị xua đuổi khỏi biên giới trước đó, lại bắt đầu có dấu hiệu xâm nhập dò xét. Để đảm bảo an toàn, Hạ Lan An đã phái gần trăm đệ tử trấn giữ. Trong viện lạc tối đen, Thẩm Mộc lặng lẽ bò ra khỏi quan tài. Không thể không nói, chiếc quan tài phục sinh này quả thực là một món đồ tốt. Nên cho dù chỉ vì nó, hắn cũng phải kiểm soát động Thiên Phúc Địa này vĩnh viễn. Dù sao nếu sau này hắn thực sự gặp phải bất kỳ ngoài ý muốn nào, sau khi phục sinh sẽ bỏ ra từ đây. Nếu nơi này bị người khác chiếm giữ, thì mỗi lần phục sinh sẽ rất phiền phức. Điều này cũng giống như trong một số trò chơi, nếu tân thủ thôn, làng tân thủ, nơi hồi sinh đều đầy rẫy nguy hiểm, và đại hào người chơi cấp cao có thể tùy tiện giết tiểu hào người chơi cấp thấp, thì trò chơi đó cũng không cần chơi nữa. Thẩm Mộc vận động gân cốt một chút, rồi lại xem xét hệ thống quê hương trong đầu hắn. Trong hai ngày gần đây, danh vọng của hắn đã tích lũy được gần 5 vạn. Một phần là do chỉ số hạnh phúc của người dân Phong Cương tăng lên mà đạt được. Phần khác là do sự nghiệp ở Phong Cương dần phát triển, từ đó cách một khoảng thời gian sẽ có một phần danh vọng được tổng kết. Chỉ là bây giờ Thẩm Mộc rõ ràng có thể cảm nhận được, tốc độ tăng danh vọng của người dân Phong Cương dường như có chút không theo kịp. Thậm chí có thể nói là chậm hơn trước đây một chút. Thực ra nếu phân tích kỹ, cũng có thể hiểu được. Dù sao chỉ số hạnh phúc của người dân này không phải là vô hạn. Một khi cuộc sống được đảm bảo, mọi người ăn no mặc ấm không lo nghĩ, đồng thời mỗi nhà đều có của ăn của để, thì khi cuộc sống trở nên thoải mái, con người sẽ không còn dục vọng gì nữa. Một khi không còn dục vọng, thì chỉ số hạnh phúc cơ bản sẽ đạt đỉnh điểm, hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc, thật sự không gì sánh bằng. Cho nên Thẩm Mộc biết, sau này muốn tiếp tục tăng danh vọng, có lẽ cần phải thực hiện từ những phương diện khác. Ví dụ như nhu cầu an toàn, hoặc nhu cầu giải trí. Dù sao, nhu cầu cơ bản nhất về ấm no đã không còn tác dụng. Muốn có nhiều danh vọng hơn, hắn còn phải phát triển thêm những lĩnh vực khác. Vừa nghĩ tới đó, Thẩm Mộc đã rời khỏi cổng trạch viện. Sau đó một đạo thần ẩn phù lục được thi triển, giúp hắn hoàn toàn hòa vào bóng đêm. Hắn một đường di chuyển luồn lách, rất suôn sẻ. Thanh Long trên vai đột nhiên cất lời, tiểu tử, ngươi có thù với Hạ Lan Kiếm Tông, nhưng ngươi sẽ không định giữ tất cả những người khác ở lại đây chứ? Thẩm Mộc lắc đầu, đừng đổ oan cho ta không hề nghĩ như vậy. Ta đơn thuần chỉ là đối phó Hạ Lan Kiếm Tông mà thôi, còn về phần những người khác thì cứ xem vận khí của chính họ. Thanh Long bĩu môi, nghĩ đến một vấn đề khác, nghe bên ngoài nói ngươi còn có một đại vương triều lớn mạnh là kẻ thù của ngươi. Phải, là Nam Tĩnh. Bất quá một mình ngươi chỉ là huyện lệnh, làm sao lại gây thù chuốc oán với một đại vương triều? Thẩm Mộc thản nhiên nói, cũng không có gì, ta đã giết con trai của phiên vương. Cái gì? Thanh Long trừng lớn mắt, hơi sững sờ. Hắn cảm thấy mình hẳn là một lần nữa đánh giá lại người trẻ tuổi trước mắt này. Đại gia ngươi, thế hệ trẻ tuổi bây giờ đều ngông cuồng như vậy sao? Chẳng lẽ mình ở động Thiên Phúc Địa quá lâu rồi sao? Cho nên có chút không theo kịp thời đại. Không được, lát nữa phải tử tế trò chuyện một chút với cái lão già Chu kia. Thuận tiện hỏi thêm một chút, trong trăm ngàn năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngay khi hắn còn đang suy nghĩ, Thẩm Mộc đã tới điểm đến mục tiêu đầu tiên. Dựa theo bản đồ ẩn hiển thị, nơi đây cũng là một nơi tiếp giáp với biên giới Thiên Ma. Lúc này, phía trước có 5 vị đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông đang tuần tra. Rõ ràng, Hạ Lan Bình Vân đã tìm ra quy luật hành động của Thẩm Mộc. Cho nên, hắn đã bố trí đệ tử canh gác tại biên giới Đô Thành. Thanh Long nhìn người phía trước mà cười đắc ý, kế hoạch của ngươi dường như đã bị người khám phá rồi nhỉ. Thế nào, không còn cơ hội nữa rồi, có rút lui không? Rút cái gì, sắc mặt Thẩm Mộc vẫn bình tĩnh. Chỉ cần không phải Hạ Lan Bình Vân hay Hạ Lan An, những đệ tử khác đối với Thẩm Mộc mà nói, đều dễ dàng giải quyết. Không đợi Thanh Long nói thêm gì, Thẩm Mộc liền đã nhanh chóng vọt ra ngoài. Độc tú kiếm trong tay hắn ra khỏi vỏ, cùng lúc đó, hơn 300 tòa khí phủ toàn thân hắn nháy mắt bùng phát. Nguyên khí vô cùng to lớn, tại hai chân hắn đã hoàn thành một chu thiên vận hành. Một đệ tử áo trắng đứng ở phía trước nhất, chỉ kịp nghe thấy một trận tiếng gió, đã bị nháy mắt chém bay đầu. Tốc độ của Thẩm Mộc nhanh đến nỗi, việc xuất kiếm chỉ trong chớp mắt, đối phương ngay cả bóng người là ai cũng không nhìn thấy. Dù sao đó cũng là 300 khí phủ đồng thời bộc phát. Chỉ là, khi người đầu tiên phun máu tươi ra, mấy người phía sau lúc này mới ngạc nhiên nhìn lại. Mà cùng lúc đó, độc tú kiếm sớm đã thoát khỏi tay Thẩm Mộc, tự động bay đi. Thẳng đến chỗ người thứ hai. Mà Thẩm Mộc thì vận chuyển vô lượng kim thân quyết, đem lực lượng cường hãn của cơ thể tập trung vào nắm đấm của hắn. Phanh! Nắm đấm cứng rắn vô cùng, trực tiếp đánh xuyên qua bộ nhuyễn giáp của đệ tử kiếm tông vừa định mở miệng. Trong khoảnh khắc, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể người đó chấn động kịch liệt. Đan điền khí phủ trong cơ thể cùng nội lô và lô đình đều bị theo cú đấm thứ hai của hắn mà ầm vang vỡ nát. Trực tiếp bay thẳng ra ngoài, nặng nề đụng vào bức tường phía sau. Ba người còn lại nghe thấy tiếng động, đột nhiên giật mình. Vừa định quay đầu lại, thì kiếm quang đã lóe lên. Độc tú xẹt qua, nháy mắt chém đứt đầu của một người khác. Ngươi là Thẩm Mộc. Một đệ tử đứng xa nhất kinh hãi quát lớn. Chỉ là vừa dứt lời, ngay lập tức, óc văng khắp nơi. Thần hành phù lục cho phép hắn thuấn di cự ly ngắn, khiến Thẩm Mộc đã xuất hiện phía sau người đó. Hắn một quyền đánh nát đầu lâu đối phương, không cho hắn thêm bất cứ cơ hội nào để nói. Tất cả những điều này phát sinh trong khoảng mấy hơi thở. Quá nhanh. Trong không gian đó chỉ còn lại một tên đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông cuối cùng, trong lòng hắn kinh hãi vô cùng, toàn thân cứng đờ. Thậm chí hắn còn không biết đối phương làm được điều đó như thế nào. Tất cả đều là tu sĩ võ cảnh, nhưng hắn thế mà có thể nháy mắt giết 4 người. Đây không có khả năng. Giờ phút này đầu óc của hắn trống rỗng, chỉ có 3 chữ ngơ ngác vang lên trong miệng. Không có khả năng, không có khả năng. Cảnh giới của hắn cũng là Long Môn. Nhưng Long Môn mạnh như vậy sao? Thủ đoạn giết người máu tanh, tàn bạo đến thế, thế gian hiếm thấy. Phốc, ngay khi hắn ngẩn người trong nháy mắt, độc tú xuyên qua cổ của hắn. Một màn này, bao gồm cả cái chết của 5 người này, ngay cả một đại lão như Thanh Long cũng phải cảm thán trong lòng. Cái khí chất giết người này, quả thực không giống một kiếm tu đứng đắn chút nào. Bất qua nghĩ lại cũng phải, trước đó hắn đã tận mắt nhìn thấy Thẩm Mộc chém giết Hạ Lan địch. Hạ gục kẻ địch cách biệt tận 3 đại cảnh giới lận. Cho nên nháy mắt đánh gục mấy người đồng cảnh giới này, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng vấn đề là, hắn ngay cả một tiên thiên kiếm phôi cũng không phải. Mẹ nó, thiên phú như rác rưởi, mà vẫn là một kẻ yêu nghiệt như vậy, càng đáng sợ hơn. Thanh Long thầm nghĩ trong lòng. Tuy nói Thẩm Mộc chém giết mấy người này rất nhanh, nhưng vẫn gây ra một chút tiếng động. Tu sĩ từ những nơi khác đã nhận ra sát khí, đã chạy về phía này. Bất quá cũng may Thẩm Mộc ra tay tương đối nhanh, cho nên ngược lại là có một chút thời gian trống, có thể làm xong những gì cần làm trước khi những người khác chạy tới đây. Sau khi chém giết 5 người, hắn không hề dừng lại chút nào. Hắn tiến đến dưới bức tường cao lạnh lẽo, rút kiếm thi triển nhất tú thiên hà. Sau đó, vô số đạo phù lục quanh thân hắn điên cuồng lao về phía điểm yếu. Rầm rầm rầm, tiếng nổ kịch liệt vang lên lần nữa. Trên người Thẩm Mộc có không ít các loại pháp khí, phù lục và đan dược, mà lại đều là những thứ tinh phẩm do Liễu Thường Phong ban tặng. Tại Phong Cương Thành, cơ hội sử dụng chúng cũng không nhiều, nhưng hắn cũng vẫn luôn dự trữ sẵn. Nhất là những phù lục có tính công kích mạnh mẽ. Khi cảnh giới trước đây còn tương đối thấp, rất nhiều thứ không dùng được. Bởi vì không chỉ tiêu hao nguyên khí, mà còn tổn thương đến thần hồn. Nhưng bây giờ, thần hồn thức hải của hắn đã mở, số lượng khí phủ đã đạt đến 330 tòa. Cơ hồ giống như trình độ đỉnh phong của một thần du cảnh. Người được biết là đã mở nhiều khí phủ nhất hiện nay, sau khi đạt tới phi thăng cảnh, cũng mới chỉ đạt tới mức không đến 600 tòa. Vì vậy, đại bộ phận tu sĩ đều cho rằng, 600 khí phủ chính là bình cảnh dưới tầng 10. Tuy nhiên, nếu như bọn hắn biết Thẩm Mộc ở Long Môn cảnh đã hoàn thành một nửa, không biết liệu có thổ huyết hay không. Một lượng lớn phù lục công kích cao cấp, kết hợp với kiếm chiêu toàn lực của Thẩm Mộc nhất tú thiên hà, tạo thành loại lực công kích chồng chất này, có thể sánh ngang với thần du cảnh. Chấn động kịch liệt, khiến cho toàn bộ đô thành đều run rẩy theo. Trên bầu trời, mấy trăm đạo thân ảnh như bão táp mà đến. Dẫn đầu là Hạ Lan An. Nếu như lúc này còn không biết Thẩm Mộc đang bày trò, vậy hắn cũng chẳng cần phải lăn lộn nữa. Thẩm Mộc nhìn những người đến, mỉm cười. Sau đó hắn nhét một nắm nạp nguyên đan vào miệng. Khí phủ bỗng nhiên bộc phát, Bá, lại là một kiếm toàn lực. Giang rắc, một tiếng vang giòn vang lên. Phảng phất là âm thanh của một bình chướng nào đó vỡ tan thành mảnh nhỏ. Sau đó, trên biên giới tường cao, ngọn lửa màu lục u ám lại xuất hiện. Một luồng minh hỏa xanh biếc, có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ chỗ vỡ vụn, rơi xuống mặt đất. Ánh lửa kia chập chờn trong gió, nhưng cỏ xanh ở góc tường lại không hề bị đốt cháy. Chỉ là, xung quanh ngọn lửa xuất hiện một tia chấn động, một loại khí thể nào đó đã bị bốc hơi. Thẩm Mộc biết, đây là hiện tượng nguyên khí chân không. Nơi đó đã bị lục hỏa của Thiên Ma đạo ngoại thiêu rụi. May mắn diện tích không lớn, hơn nữa ngọn lửa xanh biếc sẽ không lan rộng, nếu không chỉ cần một đám lửa bất kỳ cũng có thể thiêu rụi toàn bộ trạch viện xung quanh, e rằng toàn bộ động thiên phúc địa sẽ bị phá hủy. Bùm! Ngay khi Thẩm Mộc đang suy nghĩ, đại đạo bình chướng hoàn toàn phá vỡ. Sau đó, một thân ảnh bay ra từ bên trong. Thân mặc lục bào, khuôn mặt mơ hồ, mang theo tử khí âm u. Giống hệt như ngày ấy nhìn thấy, đây là một Thiên Ma đạo ngoại y hệt. Thẩm Mộc cười khẽ một tiếng, đại công cáo thành. Sau đó hắn không chút nghĩ ngợi, thần ẩn phù lục trong tay lóe lên, hắn đạp trên độc tú kiếm, phi tốc bỏ chạy về một hướng khác. Ngay khi hắn rời đi một khắc sau đó, tiếng nói từ phía sau vọng đến, Thẩm Mộc, ngươi trốn không thoát đâu. Hỗn trướng, đồ khốn. Mấy đạo thân ảnh từ trên không giáng xuống. Hạ Lan An đằng đằng sát khí, nhưng không đợi đám người đuổi theo, sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi. Thân ảnh màu xanh lục âm u kia, đúng là phiêu đãng mà đến. Tất cả mọi người nhìn thấy đều kinh hãi run rẩy, vội vàng lùi về phía sau. Thiên Ma đạo ngoại, thứ này không thể đụng vào. Mấy bộ thây khô lần trước, bọn hắn còn hiện rõ mồn một trước mắt. Hạ Lan An nhíu chặt lông mày, sau đó lớn tiếng nói, nhanh. Đóng khí phủ, thu liễm nguyên khí, đừng dùng đại đạo công pháp. Dùng công kích vật lý. Giờ phút này, tất cả mọi người sau khi nghe xong, vội vàng làm theo. Vô luận là kiếm tu, hay là luyện khí sĩ khác, đều lấy ra binh khí của mình từ trong vật chữ vật. Phần lớn là phi kiếm, cũng có một số là hình dáng tương đối cổ quái. Hạ Lan An phẫn hận nhìn theo bóng lưng Thẩm Mộc đã biến mất, trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn muốn đuổi theo, nhưng Thiên Ma đạo ngoại trước mắt lại không thể mặc kệ. Một khi để nó thoát khỏi đây, lúc đó muốn xua đuổi lại sẽ rất khó. Mà một khi trật tự động thiên rối loạn, vui vẻ sẽ không phải là bọn hắn. Cùng nhau trục xuất nó ra khỏi biên giới. Sau khi nói xong, đám người bắt đầu bày trận. Sau đó, vô số phi kiếm hướng về Thiên Ma đạo ngoại bắt đầu công kích. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra. Thiên Ma đạo ngoại lần này, hình như không ngây ngô như lần trước. Còn Thiên Ma lần trước, trông có vẻ ngơ ngác, đoán chừng là đột nhiên xuất hiện nên hơi hoang mang. Nhưng lần này thì khác. Rõ ràng hành động càng thêm linh hoạt. Hơn nữa, nó còn có ý thức thu nhỏ ngọn lửa xanh lục để tăng tốc độ né tránh của mình. Thậm chí còn có thể ném ra hỏa cầu lục sắc để công kích. Trong lúc nhất thời, thế mà lại rằng có bất phân thắng bại với đám người. Hạ Lan An mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, đây lại là một Thiên Ma đẳng cấp cao hơn. Nếu về sau đều là như vậy, vậy thật sự rất khó đối phó. Vô số phi kiếm sen lẫn kiếm khi bay về phía Thiên Ma, không biết đã giao đấu bao lâu. Rốt cục, bọn họ buộc nó lùi về bên ngoài biên giới. Thế nhưng, ngay khi bọn hắn cảm thấy có thể thở phào nhẹ nhõm. Ầm ầm, lại là một tiếng nổ thật lớn. Thảo, trong lòng tất cả mọi người đồng thời thốt ra một chữ. Thẩm Mộc, ta xong rồi đại gia ngươi. Xong chưa? Hạ Lan An càng suýt chút nữa tức đến ói máu. Kẻ đần cũng biết, nhất định lại là do tên vương bát đàn kia gây ra. Mẹ nhà hắn, chúng ta vừa xong việc ở bên này, lại phải chạy theo đuôi hắn. Còn là người hay không? Thẩm Mộc phải chết. Lúc này, vô luận là người của Hạ Lan Kiếm Tông, hay là tu sĩ của các tông môn khác, đều đã bắt đầu bộc phát oán niệm với Thẩm Mộc. Thiên Ma đạo ngoại quá nguy hiểm. Nhưng bất đắc dĩ, lại không thể mặc kệ. Hạ Lan An phân phó mười mấy tên đệ tử trấn giữ biên giới đại đạo đang vỡ tan ở đây. Sau đó, hắn mang theo những người khác, vội vàng bay về phía nơi phát ra âm thanh. Không hề chậm trễ. Khi bọn hắn đến nơi, Thẩm Mộc cũng sớm đã rời đi. Hắn giống như một con lươn, chỉ cần chui đại vào một cái hang là đã không thấy tăm hơi. Mà cùng lúc đó, lại có một Thiên Ma đạo ngoại khác hiện thân. Hơn nữa, hình thể và ngọn lửa của nó hình như càng thêm to lớn. Con trước là thu liễm ngọn lửa để tăng tốc độ, nhưng con này không chỉ nhanh, thậm chí còn có thể phát ra công kích quần thể. Ngọn lửa xanh biếc trên thân hắn có thể phóng ra thành từng mảng lớn. Điều này còn lợi hại hơn nhiều so với tiểu hỏa cầu trước đó. Tuy nói trông có vẻ không lớn bằng diện tích pháp thuật của luyện khí sĩ. Nhưng lục hỏa này, đối với tu sĩ, lại là khó mà chịu đựng nổi. Dù trên người chỉ cần chạm phải một chút, thì cũng mẹ nó gây sát thương chuẩn A. Dù sao bọn hắn đều đã không còn là phàm thể, huyết nhục của họ đã hòa lẫn nguyên khí. Một khi bị chảy sức ra, lập tức sẽ bị thiêu rụi. Vết thương này không phải đan dược thông thường hay pháp thuật hồi phục là có thể tùy tiện chữa lành. Không có một năm rưỡi ôn dưỡng, e rằng khó mà khỏi hẳn được. Hạ Lan An nhịn xuống ý muốn mắng người đang dâng trào. Vội vàng tiếp tục chỉ huy đệ tử. vội vàng mặc hộ giáp vào, càng dày càng tốt. Đối mặt ngọn lửa này, mặc thêm vài tầng vẫn tốt hơn. Thế nhưng, còn chưa kịp xua đuổi. Ở một nơi khác rất xa, lại một tiếng nổ thật lớn nữa vang lên. Ngoà kép ngoà kép, ngoà kép ngoà kép. Đã có người bắt đầu muốn khóc. Ni mã, tim gan nứt vỡ. Đám người hoàn toàn từ thống hận thầm mộc, chuyển sang oán trách. Mà sự oán trách này lại nhắm vào Hạ Lan Kiếm Tông. Đại gia ngươi Hạ Lan An, các ngươi không có việc gì gây sự với tên điên này làm gì chứ? Ăn nhiều chết no, có người buột miệng mắng. Hạ Lan An, hắn đầy mặt ủy khuất. Việc này cũng có thể trách ta sao? Thẩm Mộc làm theo đúng cách đó. Cả buổi tối, hắn phá thủng bốn phía biên giới, thả ra bốn đại đạo thiên ma. Điều này khiến đám người Hạ Lan Kiếm Tông luống cuống tay chân, có cảm giác như chặt đầu cá lại vá đầu tôm. Họ không những hoàn toàn không bắt được hành tung của Thẩm Mộc, mà còn phải tiêu hao cực lớn tinh lực và thể lực để đối phó với đạo ngoại thiên ma. Chủ yếu là vì những con quỷ này chưa thể lập tức tiêu diệt được, thế nên họ nhất định phải tiêu hao rất nhiều tinh lực để trục xuất chúng ra khỏi biên giới đại đạo, sau đó phái thêm người đến chân giữ. Một khi chúng lại xuất hiện từ bình chứng bị phá vỡ, thì nhất định phải lập tức tấn công để buộc chúng rút lui. Tiếc là Thẩm Mộc lại tìm được bốn con thiên ma này, con nào cũng lợi hại hơn con nào. Khiến Hạ Lan An cuối cùng suýt nữa kiệt quệ tinh thần và thể xác, nếu không phải Hạ Lan Bình Vân kịp thời đuổi tới. Chỉ sợ hắn chưa bắt được Thẩm Mộc thì tâm tình của mình đã muốn bùng nổ rồi. Nhưng mà, khi họ xử lý xong đạo ngoại thiên ma, muốn tiếp tục tìm kiếm tung tích Thẩm Mộc thì đã phát hiện, khí tức của hắn đã hoàn toàn biến mất. Đúng vậy, lại mẹ nó không thấy. Sắc mặt Hạ Lan An đã đen sầm lại trông thấy. Nếu không phải vì vướng bận có người khác ở đây, thì hắn đã muốn tức đến ngất ngay tại chỗ rồi. Nhưng thực tế lại đành bất lực, ngạnh sinh sinh bị rắt mũi đi. Cộng thêm chỗ biên giới bị hư hại sớm nhất kia. Giờ đây, Thẩm Mộc đã ngạnh sinh sinh mở ra 5 lỗ hổng. Chỉ riêng 5 con thiên ma này, đã phải hao phí mấy trăm tên đệ tử, hơn nữa còn phải ngày đêm luân phiên trông coi. Thật sự khiến người ta chán ghét đến mức muốn chửi má nó. Nhìn thấy sắc trời bên trong động thiên phúc địa sắp sáng. Hạ Lan Bình Vân cũng nhíu chặt mày, hắn thật không nghĩ tới, việc giết một tên Thẩm Mộc lại tốn sức đến vậy. Chỉ thấy hắn đạp không bay lên, cả thân thể bay vút lên bầu trời. Sau đó hắn nhìn xuống cả tòa đại chu đô thành rộng lớn như vậy. Hắn đột nhiên lên tiếng nói, Thẩm Mộc tiểu tử, đừng làm rùa đen rút đầu, ngươi làm như thế, sẽ chỉ chuốc lấy thù hận càng lớn, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng đông đảo tông môn trong thiên hạ là địch. Đây là ân oán cá nhân giữa ta và ngươi, ta có thể khiến người khác không ra tay, ngươi ta đơn đấu thì sao? Nói xong, Hạ Lan Bình Vân cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Thần hồn khổng lồ của cấp phi thăng cảnh, cơ hồ có thể bao trùm từng ngóc ngách của cả tòa đại chu đô thành. Sau một lúc lâu, không người đáp lại, hắn cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Thẩm Mộc phảng phất như bốc hơi khỏi nhân gian. Hạ Lan Bình Vân trong lòng có chút trầm tư, hắn suy nghĩ một lát, chẳng lẽ thật sự có lối ra bí mật nào đó, để hắn có thể tùy thời đi đến bên ngoài động thiên phúc địa sao? Hay là tiểu tử này đã tìm được cánh cổng biên giới thông đến không gian khác, cho nên mới có thể triệt để ngăn cách khí tức? Có rất nhiều khả năng, thế nhưng chính hắn cũng cảm thấy càng nghĩ càng thấy vô lý. Bởi vì điều này căn bản là không thể nào. Làm gì có vận may tốt như vậy, nhiều cơ duyên như vậy, tất cả đều rơi vào một người. Nghĩ đến đây, Hạ Lan Bình Vân liền lựa chọn tiếp tục khích tướng. Hừ, đường đường là Phong Cương huyện lệnh, mà lại cứ như vậy làm rùa đen rút đầu. Trong lòng ngươi hẳn phải hiểu rõ, cho dù ngươi bây giờ không ra, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy ngươi. Chỉ bằng chúng ta làm một giao dịch, ta có thể đáp ứng ngươi, trong động thiên phúc địa ta sẽ không giết ngươi. Tất cả ân oán, chờ sau khi ra khỏi động thiên phúc địa sẽ tính lại, trong khoảng thời gian này, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, mỗi người tìm kiếm cơ duyên, nhưng ngươi không thể lại phá hư bình chứng biên giới đại đạo nữa. Thế nào? Hạ Lan Bình Vân nói năng thành khẩn, tựa hồ đã đưa ra sự nhượng bộ cực lớn. Chỉ là lời này vừa nói ra. Không cần Thẩm Mộc trả lời, chỉ cần nhìn biểu cảm của đông đảo tu sĩ xung quanh, đã có thể có được đáp án. Đều là vẻ mặt bất đắc dĩ và cười khổ. Lời này lừa gạt mấy đứa trẻ con thì được, nhưng ngươi dùng nó để lừa gạt Phong Cương huyện lệnh thì mẹ nó ít nhiều có chút thiếu tâm nhãn. Ngươi có thể gạt được hắn sao? Chuyện xảy ra ở Phong Cương thành trước đó, cho dù chưa từng trải qua, thì cũng phải nghe qua chút ít chứ. Có người hoàn toàn tin tưởng rằng, động thiên phúc địa dù có chậm mở thêm một tháng, thì tất cả tiền hương hòa của mọi người bọn họ đều sẽ bị móc sạch. Một kẻ tinh quái như quỷ, ngươi muốn đùa giỡn với hắn, liệu có thể sao? Đừng nói Thẩm Mộc, ngay cả những tu sĩ bọn họ cũng sợ sẽ không tin tưởng. Chỉ có kẻ đần mới chịu ra ngoài. Chỉ sợ chân vừa mới bước ra. Ngay lập tức sẽ bị vô số phi kiếm đâm thành cái dây. Dĩ nhiên, thực ra khi nói những lời này, chính Hạ Lan Bình Vân cũng không ôm hy vọng quá lớn. Chỉ là hắn muốn mượn cơ hội này để rà soát toàn bộ đô thành. Dù chỉ còn lưu lại một tia khí tức, hắn cũng có thể bằng vào thần hồn cường đại của mình, tìm ra nơi ẩn náu của Thẩm Mộc. Nhưng mà, điều đó không như ý hắn, không hề có bất kỳ đáp lại nào, cũng không có bất kỳ manh mối nào. Rơi vào đường cùng. Hạ Lan Bình Vân trở lại mặt đất. Sắc mặt hắn lúc này cũng chẳng khá hơn Hạ Lan An là bao. Sau khi thông báo qua loa một phen, hắn liền biến mất tại chỗ. Sau một đêm lao tâm khổ tứ, không thu hoạch được gì, lại còn hại chết mấy chục tên đệ tử, tổn thất nặng nề. Sau đó, bọn họ lại tiến hành sắp xếp lại việc phân công nhân sự. Thay phiên bảo hộ năm nơi biên giới bị phá vỡ. Những người còn lại thì phải luân phiên tìm kiếm trong đô thành. Dĩ nhiên, có sự trợ giúp của tu sĩ các tông môn khác, có lẽ mọi việc sẽ dễ thở hơn một chút. Về phần những người này cuối cùng có thật lòng thật ý giúp tìm kiếm tung tích Thẩm Mộc hay không, thì lại là chuyện khác. Nhưng có một điểm là, Thẩm Mộc cứ như vậy cho cùng dứt dậu mà hành động. Cũng đích xác đã đắc tội không ít người của các tông môn khác. Có lẽ họ không trực tiếp trở thành kẻ thù, nhưng tóm lại đều có mục tiêu oán niệm. Trong chiếc quan tài đen nhánh, Thẩm Mộc thoải mái nằm ở bên trong. Sau khi dán một lá phù lục chiếu sáng lên vách quan tài, hắn hài lòng nhìn bản đồ ẩn trong não hải của mình. Thực ra trên đó vẫn còn rất nhiều ký hiệu kỳ lạ. Nhưng trước mắt, hắn lựa chọn tập trung vào những ký hiệu màu xanh lục này. Ban đầu kế hoạch của hắn hôm qua, đáng lẽ phải mở ít nhất 6 đến 8 chỗ biên giới. Như vậy sẽ có thể thả ra nhiều đạo ngoại thiên ma hơn một chút. Chỉ là kế hoạch dù sao cũng không nhanh bằng biến hóa. Tốc độ chi viện của Hạ Lan Kiếm Tông nhanh hơn hắn tưởng rất nhiều. Và lại, việc giết hại những đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông xung quanh, hắn không thể nào mỗi lần đều có thể ra tay thành công chỉ trong vài hơi thở. Sau khi có động tĩnh, tất cả mọi người cảnh giác. Vì vậy, ngày hôm qua hắn đã dùng hết toàn lực giết chết gần 30 đệ tử, gây náo loạn khắp nơi. Dù điều này không nằm trong kế hoạch, nhưng tiến độ thực tế cũng không quá chậm. Đừng thấy hiện tại Hạ Lan Kiếm Tông vẫn còn có thể ứng phó. Nhưng nếu về sau số lượng gia tăng đến 10, 20. Chỉ cần có một lần sai sót, kẽ hở hỗn loạn này cũng sẽ bị xé rộng ra, ngày càng lớn hơn. Chỉ cần một khi thiên ma thoát khỏi sự khống chế, thì đó chính là lúc sự hỗn loạn bắt đầu. Đương nhiên, Thẩm Mộc cũng hiểu rõ đạo lý, chơi với lửa có ngày chết cháy. Bất quá hắn tự nhiên có át chủ bài. Dù sao cùng lắm thì cứ trực tiếp từ tòa Long Tỉnh đi ra ngoài, sau đó phong kín cửa hang là được. Theo hắn, nếu quê hương của hệ thống đã có thể cho hắn nhắc nhở như vậy. Vậy theo lẽ thường, hẳn là sẽ có phương pháp khống chế. Chỉ là hiện tại hắn vẫn còn chưa thể biết. Thẩm Mộc nghiêm túc lựa chọn thêm mấy chỗ trên bản đồ ẩn tàng, sau đó trong đầu lướt qua một lần những con đường hành động rõ ràng lẫn bí mật mà hắn muốn thực hiện. Lúc này hắn mới thư thái chuẩn bị đi ngủ. Còn về lời kêu gọi trước đó của Hạ Lan Bình Vân ở bên ngoài, hắn xem tất cả đều là không khí. Hết thảy ân oán đi ra ngoài giải quyết. Nói đùa, ta đồng ý sao? Lời nói của Hạ Lan Bình Vân cũng chẳng có tác dụng gì. Ta nói mới được, nhất định phải ở bên trong giải quyết. Ngay khi Thẩm Mộc đang ngủ say sưa, những người khác ở bên ngoài lại thảm hại, chủ yếu là vì tinh thần hoảng hốt, nơm nớp lo sợ. Ngay cả Liễu Thường Phong, Hàn Đông Ly và những người khác cũng đều chịu ảnh hưởng. Cùng lúc đó, những người được phái tới từ các đại tông môn cũng cuối cùng phát hiện, thiên âm phù lục đã có thể sử dụng trở lại. Cho nên bắt đầu nhao nhao truyền lại tin tức tình hình ra phía ngoại giới. Đại Ly Vương Triều tuy bề ngoài không tham dự, nhưng trên thực tế, cũng phái rất nhiều quận huyện hỗ trợ các tông môn, cùng người của trưởng lão các, vụng trộm theo vào. Ngay cả quân đội, thực tế cũng đã phái đến một tiểu phân đội. Chỉ có điều cảnh giới không cao, nên không gây chú ý lớn mà thôi. Không có võ cảnh tồn tại ở bên trên, căn bản không thể tạo ra bất kỳ sóng gió nào. Dựa vào, cái tên điên này rốt cuộc đang giở trò quỷ gì a hát. Cái này không giống với lời từ Tôn Hà trưởng lão nói a hát. Cái động thiên phúc điện này, ta thấy cũng không phải là để tìm cơ duyên, mà là bị đem ra làm trò đùa. Mã Đức, toàn bộ đều lộn xộn. Được rồi, thiên âm phù lục có thể sử dụng rồi, tranh thủ truyền tin ra bên ngoài đi. Trong động thiên, đông đảo tu sĩ cuối cùng cũng bắt đầu liên lạc với ngoại giới. Bên ngoài động thiên phúc địa, các đại vương triều cùng tông môn thế lực, cơ hồ cùng một lúc nhận được tin tức truyền đến từ thiên âm phù lục. Chẳng qua là sau khi nhìn thấy nội dung, thì tất cả đều trợn tròn mắt. Vốn dĩ theo bọn họ, cuộc tranh giành cơ duyên trong động này cơ hồ cũng không khác gì so với khi các động thiên khác mở ra. Cùng lắm là có Hạ Lan Kiếm Tông tiến vào, khả năng quyền chủ đạo sẽ đổi chủ mà thôi. Thế nhưng từ thiên âm phù lục, những gì các tu sĩ này trình bày thì lại là một trời một vực. Cái này mẹ nó nói đều là cái gì với cái gì? Quả thực lộn xộn a. Đi vào nhiều ngày như vậy, thế mà không một ai đi tìm bảo vật cơ duyên. Tất cả đều bị một huyện lệnh nắm mũi dẫn đi. Ngay cả Hạ Lan Bình Vân, một phi thăng cảnh, cũng không có cách nào bắt được hắn sao? Cái này hợp lý sao? Tiểu thuyết cũng không dám viết như thế đi. Giờ phút này, biên cảnh Đại Tề Vương Triều, trong đại doanh Nam Tĩnh Đại Quân. Phiên vương Tiết Tĩnh Khang, vững vàng ngồi trên cao vị. Bên dưới hắn đứng một đám tướng lãnh, đều cẩn thận nghiêm túc chờ đợi chỉ lệnh. Ở giữa là một tấm sa bàn Đông Châu to lớn, phía trên ghi chú rõ lộ tuyến xuất phát của Nam Tĩnh Đại Quân, cùng trình tự nghênh chiến. Ánh mắt của Tiết Tĩnh Khang đạm mạc. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, không nhìn ra bất kỳ hỉ nộ nào, nhưng lại cho người ta cảm giác áp bách, lớn đến mức không thể hô hấp bình thường. Hạ Lan Bình Vân có thực lực kiếm tu phi thăng cảnh tuyệt cùng, nhưng lại cho người ta cảm giác còn chưa đủ một nửa sự khủng bố của Tiết Tĩnh Khang. đủ để thấy địa vị của hắn tại Nam Tĩnh Vương Triều ở Nam Tĩnh Châu. Trên thực tế rất nhiều người đều biết, tại Nam Tĩnh Châu, người chân chính nắm giữ chủ quyền, lại không phải là vị Nam Tĩnh Hoàng đế Tiết Văn Dương kia, mà là vị chiến thần, phiên vương Tiết Tĩnh Khang này. Trước đây, cũng chính là hắn một tay đẩy đại ca của mình là Tiết Văn Dương lên hoàng vị. Rất rõ ràng, Tiết Tĩnh Khang vô ý làm hoàng đế, nhưng quyền lực tại Nam Tĩnh, cuối cùng vẫn phải nghe theo hắn. Dù sao, luận thực lực chân chính, cơ hồ không ai không phục Tiết Tĩnh Khang. Thậm chí thường xuyên có người đem hắn cùng Hạng Thiên Tiếu của Tây Sở Châu ra so sánh. Mặc dù hai lục địa cách xa nhau quá mức, mà hai người bọn họ cũng chưa từng giao thủ, thậm chí còn chưa từng có dịp gặp gỡ một lần, để tranh giành danh hiệu vô địch đại đạo cùng cảnh giới. Bất quá trong lòng rất nhiều người, thực ra đều cảm thấy Tiết Tĩnh Khang và Hạng Thiên Tiếu của Tây Sở vẫn có thể ngang tài ngang sức. Có lẽ Tiết Tĩnh Khang hơi nhỏ tuổi hơn một chút. Nhưng nếu hai người đồng niên, cùng thế hệ, cùng cảnh giới, thì khó mà nói được, sẽ có một trận đại chiến kinh thiên động địa cũng khó nói. Dĩ nhiên, nếu như năm đó Triệu Lộc Sơn tính tình không tốt, không ngăn chặn cảnh giới, có lẽ cũng sẽ náo nhiệt hơn hiện tại. Bất quá Đồ Tế Văn Đạo sớm bước vào tầng 10, trận đấu kia không thành, thật sự là làm cho người ta ít nhiều có chút tiếc nuối. Tiết Tĩnh Khang nhìn chằm chằm vào một tấm thiên âm phù lục trước mặt, lẳng lặng suy nghĩ. Từ khi hắn tiến vào Đông Châu, người dưới quyền đã đưa thứ này cho hắn. Lúc này hắn không phải là kinh ngạc về công năng truyền âm của tấm thiên âm phù lục này, mà là càng quan tâm nội dung tin tức được truyền về. Hạ Lan Địch, Hạ Lan Vũ, hai đại kiếm tiên của Nam Tĩnh Châu, đối tượng bồi dưỡng trọng yếu có khả năng đạt tới phi thăng cảnh trong tương lai, vậy mà lần lượt vẫn lạc. Đây đối với Nam Tĩnh Vương Triều, tuyệt đối là một tổn thất không nhỏ. Mà lại xét theo tình hình hiện tại, Hạ Lan kiếm tông này tựa hồ cũng không lạc quan. Thám tử ngoại giới hồi báo, Hạ Lan Vũ bị chém giết, liền mất đi quyền khống chế cửa vào động thiên phúc địa. Như vậy liền không còn ai có thể tiếp ứng cho bọn họ từ nội bộ Đại Ly Vương Triều. Chỉ có thể chờ đợi Hạ Lan Bình Vân, từ bên trong động thiên phúc địa đi ra. Cho đến bây giờ, trong động thiên phúc địa, hắn vẫn còn có thể nắm giữ quyền chủ đạo. Nhưng điều duy nhất khiến Tiết Tĩnh Khang có chút nghi ngờ là, Thẩm Mộc một mình tại bên trong động thiên phúc địa khuấy đảo mưa gió, đồng thời còn có thể không kiêng nề gì mà phóng thích thiên ma ra ngoài như thế, nhất định phải có bí mật gì đó trong tay. Trước đây Tiết Tĩnh Khang vốn còn tưởng rằng, chỉ cần Hạ Lan kiếm tông ra tay là có thể giải quyết việc đối phó hắn. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Tuy nhiên, giờ đây hắn đã thay đổi suy nghĩ. Đối với bất kỳ kẻ địch nào, đều không thể xem thường. Dù thực lực đối phương có yếu hơn mình, cũng phải dốc hết toàn lực, huống hồ chuyện này còn liên quan đến việc Nam Tĩnh Vương Triều có thể giành được một vùng đất ở Đông Châu hay không. Hắn được người đời xưng tụng là Nam Tĩnh Chiến Thần, điều đó có lý do của nó. Tiết Tĩnh Khang đứng trước xa bàn hành quân, chăm chú nhìn. Mô hình địa hình Đông Châu được hiển thị rõ ràng không thể nghi ngờ. Sau lương cửu, hắn chỉ một ngón tay, những con đường trên xa bàn bắt đầu biến đổi. Rất nhanh, một con đường hoàn toàn mới xuất hiện trên sa bàn. Sau khi các phó tướng đứng bên dưới nhìn thấy, sắc mặt khẽ biến. Ý của tướng quân là, giải quyết hết hai vương triều Đại Tùy và Đại Khánh, cuối cùng vây công Đại Ly. Tiết Tĩnh Khang chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm hùng như bàn thạch. Ở Đông Châu, chỉ có mấy vương triều này là mạnh nhất. Còn những tiểu quốc tông môn khác thì không cần để ý tới, kẻ nào dám gây rối, cứ giết. Vị trí của Đại Tùy và Đại Khánh lần lượt chiếm cứ hai bên đông tây của Đại Ly vương triều. Hiện tại, do chuyện Vân Phương bị bắt, bọn hắn đã sinh ra hiềm khích với Đại Ly. Từng bước đánh bại chúng cũng không khó. Ngoài ra, hãy phái người truyền tin cho bọn họ, nếu chịu quy hàng, Nam Tĩnh sẽ không động binh ngựa. Là tin tức về động thiên phúc địa đã lan truyền ra ngoài chỉ trong một ngày. Mọi chuyện xảy ra bên trong đều nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Đặc biệt là việc Thẩm Mộc ở Phong Cương huyện đã có những thao tác kỳ quái, phóng thích ra đạo ngoại thiên ma. Điều này không khỏi khiến nhiều tông môn và người dân các phương triều lục địa sinh ra sợ hãi. So với đại quân Nam Tĩnh, kỳ thực các tu sĩ vẫn sợ tính hủy diệt của đạo ngoại thiên ma hơn. Dù sao, đó chỉ là tranh chấp giữa các phương triều, so với tai họa toàn cảnh thiên hạ thì chẳng đáng nhắc tới. Tuy nhiên, may mắn là sự việc này không quá lớn. Hơn nữa, nó còn xảy ra bên trong động thiên phúc địa, thực chất cách biệt một không gian động thiên. Nhìn từ tình hình hiện tại, dường như không thể uy hiếp được nhân cảnh. Tuy nhiên, chuyện tương lai rốt cuộc sẽ diễn biến ra sao thì không ai có thể nói trước. Không ai có thể đưa ra kết luận tuyệt đối. Do đó, đương nhiên có người rất bất mãn với cách làm của Thẩm Mộc. Dù sao, đây là chuyện cừu hận giữa hắn và Hạ Lan Kiếm Tông. Nhưng hành vi kéo tất cả mọi người xuống nước của hắn thì lại có chút không chính đáng. Đương nhiên, hiện tại bên ngoài bọn hắn cũng chỉ có thể mắng vài câu, chứ chẳng làm được gì. Hơn nữa, gần đây thiên hạ có rất nhiều đại sự. Sự chú ý rất nhanh bị phân tán. Ví dụ như, Thiên Cơ Sơn ở Thổ Thần Châu vừa công bố bảng thiên kiêu khoa mới cách đây không lâu. Đây chính là cuộc tranh giành đại đạo liên quan đến Long Môn Cảnh trở lên. Từ Long Môn Cảnh trở đi, mỗi cảnh giới đều phải có một vị vô địch. Mà đối với tu sĩ bình thường, điều này chỉ là một sự kiện để hóng chuyện. Nhưng đối với những yêu nghiệt thiên kiêu thực sự, đây lại cực kỳ trọng yếu. Trước Long Môn, các cảnh giới kim thân, thần du, thậm chí phi thăng, những vị vô địch trong các cảnh giới này đều rất ổn định. Trước khi bước vào cảnh giới tiếp theo, gần như rất khó bị lay chuyển, không có gì đáng lo ngại như Thẩm Mộc. Nhưng thế hệ trẻ tuổi gần trăm năm trở lại đây thì lại khác. Trừ mấy yêu nghiệt đã sớm vang danh thiên hạ. Tất cả mọi người muốn xem thử, Tống Nhất Chi vị xuất thân từ Kiếm Thành, người bị liệt vào danh sách phải giết của đại yêu tất sát bảng sau khi tấn thăng Long Môn không lâu, rốt cuộc có thể đạt đến vị trí nào. Kỳ thực, sau khi Tống Nhất Chi vì chém giết Hạ Lan Gia Thành mà bị ép tấn thăng Long Môn, khí vận thiên đạo vô địch của Long Môn cảnh đã nghiêng về phía nàng. Tuy nhiên, rất rõ ràng, vị đệ nhất Long Môn cảnh trước đó cũng đang liều mạng níu kéo. Do đó, sớm đã có người chờ xem màn kịch này. Cuộc tranh đoạt lần này sẽ tương đối kịch liệt. Đây chính là màn kịch hay hiếm có trong gần trăm năm qua. Động thiên phúc địa. Sắc trời lại chìm vào bóng đêm, có người lại bắt đầu hoảng sợ. Cái tên hỗn đản đó lại muốn bắt đầu. Động thiên phúc địa ban đêm rất khó an tĩnh. Cả đô thành được vô số đạo pháp sư quang của tu sĩ chiếu sáng rực rỡ. Có chút khu vực, thậm chí có thể so với ban ngày. Vì bắt Thẩm Mộc, một số người thậm chí đã xuất hiện tình trạng tinh thần hoảng loạn. Nhất là đệ tử của Hạ Lan Kiếm Tông. Họ xem như đã kiến thức được thủ đoạn tàn nhẫn của Thẩm Mộc, nên tinh thần căng thẳng liên tục cả ngày lẫn đêm, thậm chí sợ hãi, bị đẩy đến mức gần như sụp đổ tâm tính. Loại cảm giác này giống như có một con muỗi lọt vào màn, nhưng người chỉ có thể nghe thấy nó vo ve bên tai mình, mà làm thế nào cũng không thể đập chết hay tìm thấy nó, khiến người đêm không thể nào say giấc, lại chẳng thể làm gì, chỉ biết vò đầu bứt tai, một cảm giác khiến người ta phát điên. Ngay cả Hạ Lan Bình Vân lúc này cũng hận không thể lật tung cả tòa động thiên phúc điện lên, sau đó tìm ra Thẩm Mộc để ngũ mã phanh thây. Nhưng dù mạnh như phi thăng cảnh, bản thân hắn cũng có giới hạn năng lực. Loại chuyện này nhất định là không làm được. Phá vỡ một tầng bình chướng biên giới mà còn sinh ra một con thiên ma. Nếu như thật sự phá nát hoàn toàn động thiên phúc địa, thì còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Dù cho hắn có thể làm được, cũng không dám. Nhưng hắn không dám, ngược lại là có người dám. Lúc này, tất cả mọi người trong Đại Chu Đô Thành đều trong trạng thái đề phòng cao độ. Thẩm Mộc lợi dụng bản đồ ẩn, tránh được một số tu sĩ có thực lực mạnh hơn. Dựa theo kế hoạch, hắn lần lượt đi ba địa điểm. Tuy nhiên, hắn không trực tiếp đi giết người phá vỡ biên giới, mà lợi dụng lúc bất ngờ, bố trí một lượng lớn phù lục nổ tung hẹn giờ. Sau khi làm xong mọi chuyện tối qua, hắn liền nhanh chóng đi về phía một hướng khác. Thanh Long, Uy, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Dương Đông kích Tây. Thẩm Mộc cười cười, coi như vậy đi, tăng thêm độ khó cho bọn hắn. Đang khi nói chuyện, hắn đã chạy rất xa, pháp quyết trong tay vừa tụ lại, lập tức dẫn bảo số băng sơn phù lục đã bố trí từ trước. Bành, bành, bành. Tiếng nổ mạnh to lớn, đồng thời truyền đến từ ba phương hướng khác nhau. Ánh mắt tất cả mọi người sững sờ, lòng họ thắt chặt lại. Có người ngẩn ngơ nhìn về phía ba hướng khác nhau ở đằng xa, không biết phải làm sao. Cái này, vậy đâu mới là chỗ của Thẩm Mộc? Hạ Lan Bình Vân cùng Hạ Lan An và những người khác khẽ nhíu mày. Tình hình lúc này đã không kịp phân tích. Bọn hắn không thể cho Thẩm Mộc thời gian dư thừa để làm phá hư, dù là điệu hồ ly sơn, cũng phải phái người bổ nhào qua. Sư đệ, người dẫn một đội người đi phía bắc, những người khác đi phía đông, còn phía tây đó giao cho ta. Hạ Lan Bình Vân phân công nhiệm vụ xong, tất cả tu sĩ đành phải bắt đầu chia nhau hành động. Không nói thêm lời thừa thãi, đám người điên cuồng chạy về phía ba khu vực. Trong lòng nhiều người đã ngầm mắng chửi, Thẩm Mộc khiến bọn họ sứt đầu mẻ trán vẫn chưa đủ, giờ lại còn đổi trò chơi mới. Trước đây là cứ đuổi theo sau lưng hắn mà chạy, giờ đây lại đảo ngược tình thế, ba khu vực đồng thời nổ vang, lại biến thành trò giải đố. Hắn thật coi bọn họ như chó mà đùa bỡn vậy. Nhưng mà, khi mọi người chạy tới địa điểm nổ tung, họ lại một lần nữa tức đến hộc máu. Một đống lớn băng sơn phù lục, vẫn là loại hẹn giờ kích nổ, quả nhiên là bị hắn chơi xỏ. Dựa vào, tên họ Thẩm kia, người cái đổ cho đẻ, con mẹ nó ngươi đừng có rụt đầu ô. Mau ra đây cho ta. Đại gia ngươi, ta không chịu nổi nữa rồi, Thẩm Mộc, ta muốn đơn đấu với ngươi. Thẩm Mộc, ngươi chỉ cần không phá hoại đại đạo biên giới, chuyện của ngươi và Hạ Lan Kiếm Tông, chúng ta Tuân Dương Tông sẽ giúp ngươi giải quyết. Hừ, Tuân Dương Tông cũng xứng sao, vẫn là để ta tới đi, Thẩm Mộc, ta đến từ Thổ Thần Châu, Lưu gia chúng ta cũng coi là danh môn vọng tộc có tiếng tăm lẫy lừng, ta sẽ giúp ngươi giải quyết, Hạ Lan Kiếm Tông đó không thể không nể mặt mũi. Không sai, chỉ cần ngươi chịu ra mặt, mọi chuyện đều dễ nói chuyện. Giờ phút này, tất cả tu sĩ thật sự không thể chịu đựng thêm nữa. Ban ngày bọn hắn vừa phải tìm kiếm cơ duyên, lại vừa muốn dành chút thời gian để khôi phục hao tổn nguyên khí, sau đó ban đêm lại phải cùng nhau đối phó đạo ngoại thiên ma, cộng thêm việc cứ phải chạy theo sau lưng Thẩm Mộc. Đã kiệt sức, dù là tu sĩ đã vượt qua thế xác phàm tục, nhưng họ cũng cần được nghỉ ngơi. Hơn nữa, đây không phải ở nhân cảnh thiên hạ, mà là bên trong động thiên phúc địa. Tuy nói nguyên khí ở đây khá tinh thuần, nhưng sự tiêu hao cũng lớn hơn nhiều so với bên ngoài. Cho nên thật sự rất thống khổ. Nhưng Thẩm Mộc cũng chẳng bận tâm. Còn hắn thì ban ngày lại ngủ rất ngon trong quan tài. Mấy ngày nay vì bận rộn nên lịch sinh hoạt của hắn khá điều độ, thậm chí còn dư giả tinh thần nữa chứ. Lúc này, kế điệu hồ ly sơn của hắn đã thành công. Thẩm Mộc liền đi tới địa điểm mà hắn đã đánh dấu từ trước, nằm tại một vị trí rất xa về phía tây nam. Bá, từng đạo kiếm khí ngưng tụ, bắt đầu điên cuồng công kích. Cùng lúc đó, Thẩm Mộc sử dụng gần như tất cả cao giai phù lục, gia tăng lực phá hoại lên đến đỉnh điểm. Lần phá hoại biên giới bình chướng này, so với bất kỳ vị trí nào trước đó, đều dày đặc hơn rất nhiều. Ở bên kia, đám người phát hiện tiếng vang động mới, nhưng cũng đã không còn để tâm được nhiều đến thế nữa. Điên cuồng bay về phía Thẩm Mộc. Nhưng mà khi tất cả mọi người đến nơi đây, họ liền hoàn toàn trợn tròn mắt. Đứng trước mặt bọn họ, là một con đạo ngoại thiên ma có hình thể khổng lồ dị thường. So với những con đã từng thấy trước đó, con này lớn ít nhất gấp 3 lần. Ngọn lửa xanh biếc quanh thân nó dường như càng thêm hưng phấn và tham lam, trong nháy mắt thôn vệ sạch nguyên khí xung quanh. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Sắc mặt họ dần trở nên nặng nề. Không hề nghi ngờ, con thiên ma trước mắt này rất mạnh, không chỉ hình thể lớn hơn, thậm chí kỹ năng cũng mạnh hơn trước. Những con từng gặp trước đó, nhiều lắm chỉ phóng ra vài quả cầu lửa xanh biếc to bằng nắm tay. Chỉ là tốc độ chậm chạp, phạm vi nhỏ hẹp. Nhưng con trước mắt này lại khác, diện tích ngọn lửa rất rộng, tốc độ của hỏa cầu nhanh hơn, số lượng nhiều hơn, thậm chí còn có thể phóng ra những con hỏa xà xanh biếc lan tràn từ mặt đất. Lúc này, Hạ Lan An và những người khác chạy đến, đã không kịp nghĩ ngợi về Thẩm Mộc nữa. Hắn vội vàng hạ lệnh, tất cả mọi người lùi về phía sau. Đóng kín khí phủ của mình, bày trận. Ngay lúc Hạ Lan An đang ra lệnh, một đệ tử của kiếm tông bị thương, lảo đảo từ trên không trung rơi xuống. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lòng Hạ Lan An trầm xuống. Đệ tử của Hạ Lan kiếm tông trước mắt này đã mình đầy thương tích, giọng nói yếu ớt, dường như kiệt sức. Trưởng giáo, không xong rồi, Thẩm Mộc đã xuất hiện, hắn xông đến khu vực chúng ta đang trấn giữ biên giới bị vỡ nát, tàn sát hàng chục đệ tử của chúng ta, sau đó lại đưa con thiên ma mà chúng ta khó khăn lắm mới đuổi ra bên ngoài, thả vào đây. Cái gì, tên khốn kiếp đáng chết này. Giờ phút này, Hạ Lan An khó kiềm chế được tâm tình trong lòng, hắn trực tiếp mắng to. Hắn thật hận không thể cắn chết Thẩm Mộc ngay lập tức. Cái này mẹ nó còn tệ hơn nữa đúng không? Vừa cắm cụi bóc tường đông, vá tường tây, quay đầu lại, người ta lại phá nát bức tường vừa vá xong của ngươi một lần nữa. Dù là ai đi nữa, cũng không thể chịu đựng nổi. Hạ Lan An triệu hồi phù lục, truyền tin cho Hạ Lan Bình Vân. Hạ Lan Bình Vân, người trước đó một mình vồ hụt về một hướng khác, lúc này mới nhận được tin tức. Sau đó sắc mặt hắn cũng trở nên cực kỳ khó coi. Thân ảnh hắn chợt lóe, vận dụng đạo pháp xúc địa thành thốn, trong nháy mắt đã đến chỗ Hạ Lan An và những người khác. Cho dù là hắn, khi nhìn thấy con đạo ngoại thiên ma có hình thể lớn gấp 3 lần, cũng có chút ngưng trọng. Nơi này giao cho ta, ngươi dẫn người qua bên kia. Hạ Lan An gật đầu, phân phái một phần đệ tử, bay về phía địa điểm mà đệ tử bị thương kia đang trấn giữ. Lúc này, toàn bộ đô thành đều trở nên hỗn loạn. Thế nhưng, điều này lại khiến mọi người càng thêm cảnh giác, bọn hắn biết rằng, chiến lược hiện tại của Thẩm Mộc có thể là, hồi mã thương, quay đầu lại đánh. Nghĩ lại cũng có lý, thay vì lãng phí sức lực phá vỡ những rào chắn biên giới mới, chỉ bằng giải quyết những người trấn giữ đã bị thương. Chỉ là, bọn hắn lại nghĩ lầm rồi. Sau một đợt tấn công, Thẩm Mộc liền không tiếp tục đi nữa. Mà là lại đi tới một rào chắn mới tinh và yếu hơn, mở ra một lỗ hổng mới. Phanh phanh, Mã Đức, bên kia, dựa vào. Tất cả mọi người đều thổ huyết. Có người bắt đầu nổi điên. Sự phẫn nộ đối với Thẩm Mộc đã hoàn toàn biểu lộ trên mặt họ. Chuyện này nếu nói ra có lẽ không ai tin tưởng. Một chuyến thăm dò cơ duyên trong động thiên phúc địa đang yên đang lành, chưa kịp thu được lợi lộc gì. Lại trực tiếp biến thành trò chơi mèo vờn chuột. Ban đầu Hạ Lan kiếm tông vốn là mèo, thế nhưng giờ đây, ai là chuột thì chưa chắc chắn. Tất cả mọi người đều được phân phối đến vị trí của mình. Còn những người không phải đối phó với thiên ma bên ngoài trận pháp thì bắt đầu dốc toàn lực truy bắt Thẩm Mộc. Lúc này, Thẩm Mộc đang điên cuồng công kích một biên giới bình chướng có phần mỏng yếu hơn. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được phía sau có một lượng lớn tu sĩ đang chạy đến. Liền tăng tốc động tác trên tay mình. Thanh Long bỗng nhiên lên tiếng, tiểu tử, chớ khinh thường, đám người này không ổn, ta cảm thấy giữa bọn họ dường như có một khí tức cường đại, chắc hẳn là cường giả phi thăng cảnh, có chút giống phân thân màu trắng ngày đó. Thẩm Mộc không có khả năng phát giác điều đó. Thế nhưng hắn vẫn rất tin tưởng năng lực của Thanh Long. Dù hắn không thể tự mình ra tay giúp giải quyết kẻ địch, nhưng sự hỗ trợ từ bên cạnh vẫn tương đối đáng tin cậy. Với cảnh giới của Thanh Long, việc cảm nhận được phân thân của Hạ Lan Bình Vân không quá khó. Thẩm Mộc quay đầu nhìn lướt qua đám người đang chạy đến phía sau hắn. Hàng trăm thân ảnh thật khó lòng phân biệt. Tuy nhiên, nhớ lại ngày ấy kiếm hồn phân thân của Hạ Lan Bình Vân, quả thật có khả năng hắn lại ra tay thêm một lần. Bề ngoài nhìn như bị đạo ngoại thiên ma to lớn kia kiềm chế. Kỳ thực lại thả ra kiếm hồn phân thân của bản mệnh kiếm, chuẩn bị cho mình một đòn ám thủ. Tiểu tử, phi vụ này xong xuôi, ta đề nghị cậu hay là nên quay về né tránh một chút, hôm nay đã đủ vốn rồi. Đạo ngoại thiên ma bên kia đủ cho hắn uống một trận rồi, và lại có loại tồn tại cấp bậc cao như vậy, không chừng những thiên ma cấp thấp khác cũng sẽ bị thu hút mà đến. Nghe Thanh Long phân tích, Thẩm Mộc khẽ gật đầu. Có đôi khi con người không thể quá tham lam. Huống hồ hiện tại hắn cũng không hề vội vàng, chậm rãi chơi đùa với bọn họ cũng được. Vừa nghĩ, hắn tiện tay lại bổ thêm một kiếm lên bức tường cao. Cuối cùng cũng mở ra một lỗ hổng ở nơi này. Một bóng dáng xanh lục vọt ra ngoài. Nhìn mọi người một lượt, Thẩm Mộc xoay người bỏ chạy. Ở đằng kia, đáng ghét, đừng để hắn chạy thoát. Cẩn thận, đạo ngoại thiên ma. Đám người kinh hô đầy phẫn nộ. Vốn cho rằng cứ thế trơ mắt nhìn Thẩm Mộc lần nữa thoát khỏi tầm mắt. Một đạo bạch quang xuyên qua đám người, hướng về phía tàn ảnh của Thẩm Mộc cực nhanh đuổi theo. Trong lòng mọi người giật mình, sau khi nhìn thấy tàn ảnh kia, trong lòng họ càng thêm giật mình. Kiếm hồn phân thân, đây là năng lực tiên tiên kiếm phôi của Hạ Lan Bình Vân. Có người vẫn nhận ra. Nhìn thấy đại tu sĩ phi thăng cảnh ra tay thật sự, trong lòng mọi người ổn định lại, ngược lại chuyên tâm đối phó với thiên ma. Siêu, thân ảnh của Thẩm Mộc, dưới sự gia trì của thần hành phù, tựa như quỷ mị, điên cuồng lướt đi trong thành. Thanh Long trên vai lại lên tiếng, không tốt, phân thân của hắn đã đuổi kịp cậu rồi, nghĩ cách đối phó đi, cậu trốn không thoát đâu. Thẩm Mộc nghe vậy sững sờ, đuổi kịp mình rồi sao? Phân thân của hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Thanh Long ngẫm nghĩ, sau đó nói, mặc dù không bằng bản thể hắn, nhưng đây chính là bản mệnh phi kiếm phối hợp với năng lực của tiên tiên kiếm phôi, hẳn là cũng có sức mạnh nửa bước phi thăng. Tốc độ của Thẩm Mộc đạt đến cực hạn. Trong lòng thì hắn đang suy nghĩ kế sách đối phó. Cưng đối cưng với Hạ Lan địch như vậy, nhất định là không được. Mở bản đồ ẩn ra, lúc này khoảng cách quan tài hồi sinh đã rất gần. Sau lưng hắn không cần dùng mắt nhìn, liền có thể cảm nhận được sự âm lãnh kia. Thẩm Mộc biết, hiện tại không thể quay lại quan tài hồi sinh. Nếu như trốn vào dưới mí mắt Hạ Lan Bình Vân, chẳng phải là nói cho đối phương biết chỗ ẩn thân của mình sao? Hắn nhìn lướt qua bản đồ. Thẩm Mộc đã chọn một phương hướng. Sau đó độc tú kiếm thoát vỏ theo tiếng, Thẩm Mộc vọt lên không trung, bước lên phi kiếm, hướng về phía rất xa bay đi. Thanh Long, này, tiểu tử, cậu muốn làm gì? Thẩm Mộc, tớ hiện tại không tránh được nữa, chỉ có thể nghĩ chút biện pháp. Nghĩ biện pháp, Thanh Long cảm nhận được một tia linh cảm chẳng lành, biện pháp gì? Thẩm Mộc cười một tiếng, tự nhiên là cho hắn tìm đối thủ ngang tài ngang sức rồi. Chết tiệt, Thanh Long dường như đã phản ứng kịp cậu đừng đùa với lửa chứ. Yên tâm đi, trong lòng tớ có tính toán. Ôi, cậu làm gì vậy, thực sự không được tớ có thể giúp cậu ngăn hắn lại, sau đó cậu lén lút trốn đi. Thẩm Mộc cười nói, không còn kịp rồi, và lại khoảng cách quan tài quá gần. Bất quá cậu nếu thật muốn giúp tớ, không bằng cậu cho tớ mượn thanh kiếm kia một chút, tớ thấy nó rất mạnh, gọi Long Uyên đúng không? Chết tiệt, đừng có ý đồ với nó. Sao mà nhỏ mọn vậy chứ, che giấu làm gì, sớm muộn gì cũng phải rơi vào tay lão tử thôi, hiện tại cho tớ cũng thế thôi mà. Thanh Long im lặng, sao mặt lại dày thế? Thẩm Mộc hờ hững, tớ vẫn là muốn mượn nó từ cậu thôi, để tớ đánh nát bức tường cao ở biên giới chỗ đó, để những tiên ma mạnh hơn xuất hiện, chỉ cần kiềm chế được Hạ Lan Bình Vân, tớ sẽ trả lại cậu. Thanh Long khinh thường nhìn Thẩm Mộc, lời này sao mà không đáng tin cậy chút nào vậy chứ? Tớ có thể tin cậu sao? Nói nhảm, tớ đây là người tốt mà, cậu ra ngoài mà không hỏi thăm một chút sao? Còn người tớ luôn nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, trước đó những người hợp tác với tớ, ai mà chẳng vỗ tay khen hay, tớ đều tự mình chịu thiệt, để bằng hữu được lợi. Còn nữa, nếu tớ thật sự chết rồi, thì có lợi gì cho cậu chứ? Lời nói này khiến Thanh Long có chút mơ hồ. Tuy nhiên, nếu là Hàn Đông Ly ở đây, chắc chắn sẽ mắng thẳng mặt. Đúng là vô liêm sỉ, cái thá gì mà chính nhân quân tử nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Hắn mà quay về trễ thêm chút nữa, Đông Ly Sơn đều không còn cái mẹ gì. Thanh Long bất đắc dĩ thở dài một hơi. Khẽ động tâm niệm, ở phía xa đỉnh cột đá Thanh Long phía đông thành, một thanh phi kiếm xanh đậm phá không bay tới. Quang mang hòa lẫn khí tức viễn cổ, vô cùng cường đại. Nơi nó đi qua, tất cả tu sĩ ai nấy đều ngẩng đầu quan sát. Thẩm Mộc từ rất xa cũng đã cảm nhận được kiếm ý cường đại của thanh phi kiếm này. Phân thân của Hạ Lan Bình Vân đang truy đuổi phía sau, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Chưa bao lâu trước đó, hắn đã cảm nhận qua uy lực của thanh kiếm này. Chẳng qua là lúc đó hắn vẫn không thể xác định, rốt cuộc thanh kiếm này có phải là để bảo vệ Thẩm Mộc hay không. Tuy nhiên bây giờ hắn đã hoàn toàn có thể khẳng định, Thẩm Mộc này nhất định đã tới được nơi đây, đồng thời chiếm được cơ duyên to lớn. Chỉ riêng vì thanh phi kiếm cường đại này, Hạ Lan Bình Vân cũng phải giết hắn. Rõ ràng nó đã có kiếm linh ý thức, một khi đạt đến phẩm cấp tiên binh, thì uy lực coi như khác biệt một trời một vực. Bá! Phi kiếm nhanh như thiểm điện, từ giữa không trung chợt vọt tới. Sau đó lơ lửng trước mặt Thẩm Mộc. Có Thanh Long hỗ trợ, việc điều khiển thanh kiếm này tạm thời không gặp bất cứ khó khăn nào. Thẩm Mộc vừa tiếp nhận vào tay, liền có một luồng kiếm ý cường đại khó có thể tưởng tượng càn quét toàn thân hắn. Phảng phất một đầu chân long kiệt ngạo bất tuần đang nằm trong kiếm thể. Trong mắt hắn hiện lên chút hưng phấn. Ngay cả Độc Tú vốn kiêu ngạo bên cạnh, cũng lần đầu tiên sinh ra một tia tán đồng. Thẩm Mộc đáp xuống dưới bức tường cao vắng vẻ. Đây là nằm ở biên giới phía tây nam của Đại Chu đô thành. Hắn quay đầu nhìn về phía đối phương. Phân thân của Hạ Lan Bình Vân đuổi tới, cũng hạ xuống cách đó mấy trượng với nụ cười dữ tợn trên mặt. Hừ, sao không chạy thoát nữa? Thẩm Mộc cười một tiếng, ôi, cứ chạy mãi thì chẳng có ý nghĩa gì, tớ muốn cùng cậu so mấy chiêu. Hạ Lan Bình Vân mặt lộ rõ vẻ mỉa mai, thanh kiếm này đích xác lợi hại, nhưng trong tay cậu thì đáng tiếc, chỉ bằng nó thì cậu vẫn không sống nổi đâu. Ánh mắt Thẩm Mộc nheo lại, nga, thật trùng hợp, những kẻ rác rưởi của Hạ Lan kiếm tông bị tớ giết, trước khi chết đều nói như vậy. Muốn chết, sát khí của phân thân Hạ Lan Bình Vân trong nháy mắt bốc lên. Thẩm Mộc cũng không hề có vẻ sợ hãi nào. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, hắn vung tay vung ra một kiếm. Một dải trường hà xanh thẳm treo ngược, bay thẳng về phía Hạ Lan Bình Vân. Đây là lần đầu tiên Thẩm Mộc sử dụng chiêu Nhất Tú Thiên Hà của Long Nguyên kiếm. Khi thi triển bằng Độc Tú kiếm, quả thật có điều khác biệt. Trong dải thiên hà xanh thẳm, sóng lớn cuộn trào, rồi một con rồng nước bỗng nhiên ngưng tụ thành hình. Giống, một tiếng long ngâm rung khắp tứ phương. Ánh mắt Hạ Lan Bình Vân sững sờ, sau đó sắc mặt hắn trở nên khó coi. Trước chiêu kiếm bất ngờ mà Thẩm Mộc tung ra, Hạ Lan Bình Vân cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Cộng thêm sức mạnh độc đáo được Long Uyên kiếm gia trì, chiêu kiếm này còn mạnh hơn rất nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.